ngàn vàng của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Băng thứ ba, ba, chương 12. Bà Huyện đem biếu bà Án bốn hộp trà. Bà Án Quý đang ngồi gặp biếu làm mức thì một tên lính lệ vào báo tin có bà Huyện Minh đến thăm. Bà Án lật đật rửa tay rồi đi lên nhà trên. Bà Huyện Minh khép mép vái chào rồi quay lùi bảo tên lính đặt khay trà lên Án. Bà Huyện bảo tên lính lui ra rồi cẩn trọng nói với bà Án: bẩm bà lớn, hôm nay nhân gia tỉnh có việc cần, con xin đến hầu thăm ông bà lớn. Nhà con vì bận công việc không ra hầu thăm ông bà được, có bảo con hỏi thăm xem vụ án ông Tấn Tổng Hàm đã được quan lớn xét xử ra sao kia. Bà Án chậm rãi bảo bà Huyện ngồi xuống trước sạch rổ bên cạnh mình, vậy bảo con bé hầu pha trà, nhưng không đã động gì về vụ án của Tấn Tổng Hàm cả. Bà Án nhìn chiếc khay có bốn lon trà tàu mới nguyên, nói như cách: bà Huyện có lòng đến thăm vợ chồng tôi là quý rồi, đem thơ vào tháp làm gì? Ông nhà tôi đã dặn nhiều lần là không được nhận quà cáp của một ai hết. Bà Huyện cho hai bàn tay vào nhau, rụt rè định nói gì rồi lại ngồi yên. Không khí bỗng trở thành ngột ngạt. Thương hại cho sự lúng túng ngượng nghịu của bà Huyện, bà Án đẩy khay trầu đến gần bà Huyện mời: nè, bà dùng một miếng trầu cho ấm bụng đi. Chắc bà cũng biết tính ông nhà tôi nghiêm lắm, không bao giờ chịu nhận lễ vật của ai đem cho. Bà Huyện chống chế: bà lớn thương cho vợ chồng chúng con, xem như con có căn nhà. Chúng con cũng đã biết tánh thanh lương của quan lớn, nên đâu có dám đem gì nhiều, chỉ có bốn lon trà tàu thôi. Dịch bọn xin bà lớn nhận cho để vợ chồng con mừng. Bà Án nhượng bộ: thôi thì đừng xá xa xôi, bà đã có lòng đem đến cho vợ chồng tôi thì tôi cũng xin giữ lại đó. Lần sau bà có đến chơi, xin bà đừng bày vẽ như thế này nữa nha, nếu không chúng tôi sẽ buộc lòng từ chối đó. Bà Huyện thấy bà Án đã hoan hỷ nhận lễ vật, vui vẻ hẳn lên: dạ, vợ chồng chúng con xin đa tạ quan lớn. Bà lớn đã rủ lòng thương chúng con, không nỡ từ chối món quà mọn. Câu chuyện quà cáp chấm dứt ở đó. Hai bà vui vẻ hàn huyên về chuyện gia đình, hỏi thăm nhau về sức khỏe của chồng con, trao đổi ý kiến về thời tiết ấm lạnh. Nhưng rồi bà Huyện lại quay trở lại câu chuyện vụ án Tránh Tổng Hàm. Khi bà lớn, không biết bà lớn có nghe quan lớn dạy như thế nào về vụ án lão Tổng Hàm chưa? Vụ án ấy nhà con đã từng lên với quan lớn hơn một tháng rồi, chắc cũng đã đến ngày đem ra xử. Nhà con thường bảo con là lão Tránh Hàm ấy mắc hàm oan, thật đáng thương. Nếu quan lớn lấy đèn trời soi xét mà tha bổng cho lão ta thì thật là phúc đức vô cùng. Bà Án phân trần: việc khởi kiện là việc của ông nhà tôi, tôi là phận đàn bà coi việc bớt nước cũng ít khi được biết đến lắm. Bẩm con cũng biết vậy, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Bà lớn là người phúc đức, thấy việc quan ức không có những dưng được. Dạ, tục ngữ có câu: dù xây chính đợt tù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Nếu bà lớn thương tình gia cảnh của lão ta, nói giúp nhờ một tiếng, thì các quan lớn cũng nể bà lớn mà chăm chức cho lão ta được nhờ. Lão Tính Hàm ấy mà thoát khỏi nạn lao tù thì chắc chắn muôn đời lão không quên ơn ông bà lớn đâu. Không biết chối từ làm sao được, bà Án đành hứa qua loa: thôi được, bà cứ yên tâm, tôi chẳng biết vụ án trước ấy ra làm sao hết, nhưng tôi cứ thử thưa lại với ông tôi một tiếng, còn được hay không á